Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Duệ hoa 9.600 vạn vì Trương Tương Lan chụp được một cái phỉ thúy vòng tay, sự tình nháy mắt liền ở trong vòng truyền lưu mở ra. Trương Tương Lan cùng ngày trở về liền sốt cao, mấy ngày nay bệnh héo héo, còn bị Doãn phụ mắng to vài lần. Trong nhà cũng là ồn ào đến túi bụi ghê, nói là từ Khương Nhan trong tay đoạt lấy tới. Đại gia cũng sôi nổi chú ý cái này bát quái. Kia chính là 9.600 vạn, Trương Tương Lan sở hữu tiền riêng đều đáp đi vào. Nàng tức giận đến mấy ngày đều ăn không ngon, cũng sợ Doãn phụ sinh lột nàng, càng sợ Doãn lão gia từ cha, tổng muốn tìm cá nhân bối nồi. Vì thế, Khương Nhan theo đuổi Doãn Duệ không thành, quang minh chính đại nhằm vào Doãn Duệ cùng Trương Tương Lan sự ở trong vòng rộng khắp truyền lưu. Phía trước có chút người cũng ẩn ẩn nghe được tiếng gió, còn nghe nói Khương Nhan cấp Doãn Duệ phát tin tức quấy rầy, cố ý té ngã nằm viện muốn ngoa Doãn Duệ. Hơn nữa lần trước ở thương trường, kia mấy cái phu thái thái tận mắt nhìn thấy đến Khương Nhan dỗi Trương Tương Lan, cùng với lúc này đây sự tình, toàn bộ đều ghé vào cùng nhau, giống như có điểm cái kia ý tứ. Thịnh Thiến Thiến cùng Trương Tương Lan tại đây sự kiện thượng cũng chưa thiếu xuất lực, sự tình càng truyền càng thái quá. Nhẹ nhàng liền đem Doãn Duệ cùng Trương Tương Lan trích ra tới, biến thành Khương Nhan theo đuổi Doãn Duệ không thành, ở ngầm dùng không ít hạ tam lạm thủ đoạn. Hơn nữa, đại gia trước kia đều biết Khương Nhan có chút kiểu nhân tính, hiện tại liền biến thành điêu ngoa vô lễ, ngạo mạn lại ích kỷ, trả thù tâm cường lại sẽ tìm cha. Vốn dĩ đối Trương Tương Lan bất mãn Doãn phụ đều bị rời đi lực chú ý, đem trách oan ở Khương Nhan trên người. Lại nghĩ đến Khương Nhan cùng Bùi Cẩn quan hệ, càng thêm không vui. Chuyện này vốn dĩ chỉ ở trong vòng truyền, nhưng Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến gần nhất tân kịch không tồi, mọi người đều làm cho bọn họ tổ CP, sự tình đã bị nào đó võng hữu cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng. Doãn Duệ là phú nhị đại, Thịnh Thiến Thiến cũng là bạch phú Mỹ, diễn kịch cũng ngọt ngọt ngào ngào, ở bên nhau quả thực hoàn mỹ. Cư nhiên có cái Khương Nhan tùy hứng ngốc nghếch ác độc nhà giàu thiên kim muốn cùng Thịnh Thiến Thiến đoạt Doãn Duệ, còn sau lưng sự ám chiêu. CP phấn không thể nhẫn, Khương Nhan video ngắn tài khoản cũng quê bùa cũng bị bái ra tới, fan một tổ ong liền chạy tới nhắn lại. Bọn họ click mở Khương Nhan video, phát hiện còn lớn lên không tồi, sôi nổi phun tào. Khai thập cấp Mỹ Nhan đi, Doãn Duệ không có khả năng sẽ thích ngươi. Đoạt người khác nam nhân cũng không biết xấu hổ. Khương Nhan ở trong video phơi quá không ít bao bao cùng xa xỉ sinh hoạt, đều bị một đốn của trách. Lão fan cũng cảm thấy nghi hoặc, đi hot search mới biết được. Chính mình cất chứa bảo tàng bác chủ hòa minh tinh xả ở bên nhau. Cứ việc điều thứ nhất video hại nhắn lại đã mấy chục vạn điều, nhưng Khương Nhan không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng thượng một cái video tuyên bố video đã là nửa tháng trước. Nàng gần nhất vội vàng trang hoàng chính mình đệ nhất ra bề mặt cửa hàng, vội vàng nhãn hiệu quần áo tân phẩm đưa ra thị trường, cùng Bùi Cẩn luyến ái đều rất ít nói. Nghiện thời điểm, trộm thân cái miệng, cũng coi như giải buồn, nào có không quản hắc tử. Bùi Cẩn vẫn là Tư Tử Uy cùng Lý Hạo Nam trong miệng biết được chuyện này, hắn không chú ý cái gì uê búa cái gì minh tinh, chỉ là có quan hệ Khương Nhan, cho nên để ý, lần trước ngươi không phải nói Khương Nhan trụ bệnh viện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi cha khoa, thật là Doãn Duệ đưa nàng đi. Hơn nữa, đấu giá hội thời điểm, phòng chừng cũng có nhằm vào ý tứ. Từ Uy nói xong, ngữ khí nghiêm túc, nàng nếu là coi trọng Doãn Duệ, nháo ra chê cười, người cũng đi theo tao ương, mau đi quản quản cái kia đại tiểu thư đi. Doãn gia về điểm này chuyện này, hiện tại cũng chưa trải vuốt rõ ràng, nếu là Khương Nhan cùng Doãn Duệ ở bên nhau. Bùi Cẩn tình cảnh nhiều xấu hổ. Không phải, Lý Hạo Nam tưởng không rõ. Khương Nhan coi trọng kia tiểu tử cái gì, còn đi bệnh viện ăn vạ, y theo nàng tính tình, có phải hay không không chiếm được không bỏ qua. Từ Uy tưởng tượng còn thật có khả năng, thần sắc lại ngưng trọng không ít, tiếp tục xem Bùi Cẩn. Bùi Cẩn nói cái gì cũng chưa nói, nhấp chặt môi tiếp tục ngồi. Lý Hạo Nam là cái bạo tính tình, Bùi Cẩn. Mấy năm nay ngươi nhưng không tại đây vị đại tiểu thư trên người lãng phí thời gian công phu, so thân muội muội còn thân, hiện tại nàng làm ra loại sự tình này, nếu là thật cùng Doãn Duệ ở bên nhau, còn không bằng ngươi liền xuống tay, tiện nghi cái kia quy tôn tử. Liền Khương Nhan cái kia đầu óc, Lý Hạo Nam lời nói cũng chưa nói xong, Bùi Cẩn liền một ánh mắt đảo qua tới, hắn thức thời ngậm miệng. Khương Nhan chính là cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư, Khương gia như vậy đại sản nghiệp, nàng trầm mê với thiết kế quần áo, này không phải ngốc nghếch lắm tiền ngốc bạch ngọt sao? Trừ bỏ tính tình hư điểm làm tinh điểm, không tật xấu. Từ Uy vốn dĩ tìm Bùi Cẩn tới nói chuyện sinh ý, cuối cùng Bùi Cẩn rượu không uống, sinh ý không nói, trực tiếp liền đi rồi. Rời đi phòng Bùi Cẩn cũng không lập tức trở về, gọi điện thoại sau, liền vẫn luôn ngồi ở trong xe, đáy mắt mang theo tối tăm, không ngừng hồi ức, đem sự tình liên xuyến đến cùng nhau. Khương Nhan phía trước một bị thương, kêu trời khóc đất, ở nước ngoài sát chảy ra đều phải từng cách gọi điện thoại, càng miễn bàn nằm viện chuyện này, căn bản không có khả năng gạt. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy quái dị, mặt sau bị nàng thuyết phục, nguyên lai là cố ý không cho hắn biết. Không biết qua bao lâu, điện thoại vang lên, Bùi Cẩn một lần nữa tiếp điện thoại, nghe kia một đầu nói chuyện thanh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Từ Uy nói, vì có chút khoa trương, nhưng không giả. Bùi Cẩn hít sâu một hơi, cấp Khương Nhan gọi điện thoại. Làm gì nha, kia một đầu tiếp lên, ngữ khí như cũ thực ngạo kiều, tiếng nói còn mang theo mềm mị cùng nho nhỏ oán trách. Ta hiện tại không rảnh, người thật chán ghét. Được, nghe được Khương Nhan thanh âm, Bùi Cẩn hỏa khí bị mạc danh bị giết hơn phân nửa. Khi nào mới vội xong, ta đi tiếp ngươi, không biết không biết, ngươi đều giúp không được gì, còn muốn tới phiền ta, ngươi thật phiền. Khương Nhan nói xong tiếp theo lên án, ngươi đều uống rượu tiêu sái đi, còn có rảnh quản ta chết sống à, Bùi Cẩn. Không nói chuyện với ngươi nữa, Khương Nhan quải điện thoại động tác thực dứt khoát. Đảo mắt liền tiếp tục đi họa nàng bàn thảo. Bùi Cẩn nhìn quải rớt điện thoại, lại nghĩ tới nàng làm chuyện tốt, chuyển xe trực tiếp hướng Khương Nhan phòng làm việc khai đi. Hắn cũng không dám đi tùy tiện quấy rầy vị này tiểu tổ tông, gần nhất Khương Nhan chính là cái thùng thuốc nổ, đem tân phẩm đưa ra thị trường xem đến so cái gì đều quan trọng. Lập tức chính là cái khó lường nhân vật, nữ trang nhãn hiệu người sáng lập, hắn không thể chiêu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan tan tầm thời điểm, xa xa nhìn đến Bùi Cẩn xe, khẽ nhếch cằm, nện bước đều tràn ngập tự tin. Chờ tới rồi xa tiền, Khương Nhan mở cửa lên xe, còn không có hệ đài an toàn, liền nghiêng đầu thật mạnh hừ một tiếng. Bùi Cẩn, người đều không có cho ta mở cửa, ta như vậy đi xa lại đây, người cứ ngồi ở trên xe, nhìn ta vất vả như vậy. Khương Nhan đôi tay ôm ngực, sau này một dựa, tức giận. Ta muốn cùng ngươi chia tay, ngươi gần nhất càng ngày càng quá mức, một chút đều không để bụng ta. Gần nhất sự tình thật nhiều, yêu đương cũng không hảo chơi. Nàng cả ngày đều rất bận, không có không để ý tới bạn trai. Hai người đều thân nị, Bùi Cẩn cũng không có khác hoa chiêu, một chút đều không ca, ích thích, là nên làm điểm chính sự. Bùi Cẩn mạc danh nằm cũng trúng đạn, nhưng cũng không dĩ vãng như vậy tốt tính tình hống nàng. Bởi vì Bùi Cẩn không lên tiếng, Khương Nhan càng khí, hỏa khí liền từ trong lồng ngực không ngừng hướng lên trên dũng, nàng lại căm giận nghiêng đầu, phẫn nộ nói. Ngươi xem, ngươi chính là thay đổi, cha nam, nói, nàng cực lực kiềm chế nghẹn ngào, mắt đẹp tức khắc tràn đầy thủy quang. Đại cha nam, ta không cần ngươi, nàng chính là có loại này nháy mắt ủy khuất bản lĩnh, kia kêu một cái chân tình thực lòng, phảng phất đã chịu cực đại không công bằng. Bùi Cẩn trực tiếp mềm lòng, vừa muốn hống, Khương Nhan tinh tế trắng nõn tay liền nắm thành quyền, một cái tinh bột quyền liền duỗi lại đây, nhẹ chùy hắn, còn mang theo nàng càn quấy. Ta muốn cùng ngươi chia tay, không cùng ngươi yêu đương, ngươi đem nụ hôn đầu tiên trả lại cho ta, ngươi hôn ta những cái đó, ngươi đều còn trở về. Mỗi một lần đều còn trở về, Khương Nhan trừng mắt hắn, đáy mắt thủy mênh mông một mảnh, buông tàn nhẫn lời nói. Bằng không ta sẽ không buông tha ngươi, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Bùi Cẩn nhịn không được nói, này như thế nào còn? Hắn thật sự rất tò mò, chả không được a, ngươi quả nhiên, ngươi quả nhiên. Khương Nhan một cái khác tinh bột quyền liền tập qua đi, tiếp tục nâng lên âm điệu mắng hắn. Ngươi mau còn trở về, bằng không ngươi chính là vong ân phụ nghĩa đại hỗn đàn. Bùi Cẩn thấy thật sự hống không được, chịu đựng nàng tinh bột quyền không đau không ngứa tập kích. Thế nàng sát nước mắt, từ từ hướng dẫn cùng hống. Ta là đại hỗn đản, Vậy ngươi có phải hay không kẻ lừa đảo? Ngươi nói cho ta, lần trước nằm viện, rốt cuộc vì cái gì ở viện? Lại cùng ai có liên hệ? Ta không nói cho ngươi. Khương Nhàn đúng lý hợp tình, hít hít khí, đôi mắt như cũ thủy nhuận nhuận, chính là một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống. Bùi Cẩn vốn dĩ tưởng hảo hảo cùng nàng nói, nghĩ vậy, trực tiếp làm rõ. Đại gia nói ngươi truy Doãn Duệ đi, phát tin tức dây dưa người khác. Ai nói? Khương Nhan trừng mắt, vậy ngươi còn không bái rớt bọn họ ra. Quảng cáo, cách chương.